siêu quẩy trường ca vk chương 83 bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé Quyên Quyên sau hơn tuần liền phát sốt thì hát đã khá hơn rất nhiều nhờ bàn tay chăm sóc của Long, hiện tại đang nằm trên giường của Long thư thái đọc sách dưỡng bệnh một cách cực kỳ thoải mái. Xin chào, tiếng nói đó phát ra từ ban công. Quyên Quyên giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói đấy. Từ phía ban công, một cô gái tóc ngắn, đen ôm lấy khuôn mặt thanh tú, trên người mặc một bộ đồ da bó sát người với áo hốc tay cổ dựng bằng da có sách và quần da bóng, chân đi đôi bốt dài tới gần đầu gối 10 phân màu đen cũng bằng giã buộc dây, tay đeo găng ta da màu đen bước tới bên giường Quyên Quyên. Cô, Quyên Quyên ca khỏi ngạc nhiên trước người con gái đang ở trước mặt mình kia. Lâu ca gặp, khỏe chứ? Nhìn cô ốm ghê, cô gái nói giọng chế giễu. Mỹ Hương, cô vào bằng lối nào vậy? Quyên Quyên nhíu mày nhìn Mỹ Hương. Hừ, tôi ở Triệu gia lâu hơn cô nhiều đấy. Mọi ngõ ngách ở Triệu gia này chẳng có chỗ nào là tôi ca biết cả. Tiểu thư à, cái lan canh này chỉ cách phòng ngay bên cạnh có chưa đầy mấy cm thôi, được chưa? Mỹ Hương nhìn Quyên Quyên bằng đôi mắt lạnh nhưng cực kỳ sáng, có thể nhìn thấu tâm tư của người đối diện mình. Thì, đừng có lạ khi Mỹ Hương có phòng ở đây nhé. Ca chỉ nó mà cả anh Thắng cũng đều có một phòng riêng ở đây cơ, vì nó ca chỉ là con Trương gia mà cũng là con Trương gia nữa mà. Nó thích ở đâu thì ở thôi. Vậy cô tới đây tìm tôi có chuyện gì vậy? Quyên Quyên tỏ ra khó chịu. À, tôi muốn xác nhận một điều thôi ý mà. Quyên Quyên, cô yêu Long tới vậy sao? Tôi ca thể nào hiểu nổi là vì sao mà cô phải tự mình nhảy xuống hồ rồi lại còn đổ tội cho tôi chỉ vì muốn có được Long thôi sao? Vậy có đáng ca? Mỹ Hương nhìn thẳng vào mắt Quyên Quyên hỏi. Hừ, một người như cô thì làm sao mà hiểu được chứ? Tôi cho dù là nhảy xuống hồ hay xuống biển, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì bằng mọi cách tôi phải có được anh ấy. À, mà cô chắc ca nhỉ, tuy tôi bị ốm nặng nhưng bù lại thì những ngày ấy anh Long đã chăm lo cho tôi từng chút một gió, anh ấy còn chẳng thèm đoái hoài gì tới cô mà ở bên tôi suốt đó, hiểu ca, hát anh ấy rất thương tôi. Quyên Quyên nói bằng giọng đắc chí, chỉ vậy thôi mà cô lừa Long, đổ tội lên đầu tôi cô cảm thấy vui chứ? Mỹ Hương hơi nhíu mày nhìn Quyên Quyên, ha ha, ca phải vui mà là rất vui, phải nói là tôi quá thông minh chứ nhỉ? Lợi dụng bóng tối để che mắt anh Long để anh ấy hiểu lầm cô, thực sự lúc đó tôi mới nghĩ ra đấy. Cũng phải cảm ơn cái mặt ngờ nghệch của cô lúc đó nữa đây, nhìn cô hát nghĩ lại tôi ca khỏi cảm thấy buồn cười. Mỹ Hương, cô muốn đấu với tôi thì còn phải đợi 100 năm nữa đấy. Quyên Quyên che miệng cười khoái chí, giọng nói đầy mỉa mai đối với Mỹ Hương. Được vậy hát cô hãy cứ vui với thủ đoạn đi. Nếu cô lấy được Long thì cứ lấy, tôi trả cho cô đấy. Mỹ Hương khẽ thở dài. Ca phải trả vì anh Long sẽ chẳng bao hát thuộc về cô cả. Quyên Quyên khinh khỉnh nói. Ồ, cứ cho là vậy đi, nhưng cô cũng ca biết được điều này đâu nhỉ. Trương Nguyệt, Mỹ Hương này là kẻ đã ca ăn được thì sẽ đạp đổ. Mỹ Hương nghiêng người cúi xuống nói thầm vào tai Quyên Quyên. Cảnh, đúng lúc đó cửa phòng lại mở ra và Long bước vào, mắt chạm mắt khiến Long ca khỏi ngạc nhiên khi thấy Mỹ Hương lại ở đây, nhưng thấy Mỹ Hương đứng sát Quyên Quyên làm hắn lại nhớ tới chuyện tối đó mà thấy tức giận, trừng mắt với nó, nói. Mỹ Hương, cô làm gì đó? Chợt ca ngờ mi lại về nhanh vậy. Mỹ Hương bình thản nhún vai hờ hững nói. Cô, Long định nói thì Quyên Quyên chen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Long, anh đừng trách chị ấy nữa. Chị ấy chỉ qua đây thăm em và xin lỗi thôi mà. Quyên Quyên giở giọng vị tha. Ha ha, sang thăm thì cơ sâu thế có, vì tôi muốn nhìn thấy cái mặt xanh lét như tàu lá chuối của cô ta khi bệnh thế này thôi. Còn xin lỗi ư, ca bao hát. Mỹ Hương phẩy tay cười nhạt. Cô muốn gì đây, Mỹ Hương? Long nhìn Mỹ Hương khó hiểu. Yên tâm đi, tôi tới ca phải để giết cô ta đâu mà phải lo lắng vậy. Chỉ nói chuyện chút thôi và cái này là cho anh. Mỹ Hương vừa nói vừa bước lại chỗ Long rồi thầy cho hắn cái điện thoại trên tay mình cầm nãy hát, rồi Mỹ Hương bước qua Long đi thẳng ra cửa chính mà ra về. Có một điều là ánh mắt Mỹ Hương chưa một lần nào chạm vào ánh mắt Long cả. Vì sao vậy? Đi tới cuộc bỗng dưng Mỹ Hương quay lại nhìn hai con người đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu kia, nói. Này Quyên Quyên, cô ở đây cả tuần nay có bao hát tự hỏi mình rằng rõ ràng cô cũng là con cháu của Triệu gia, là một đại tiểu thư nhà họ Triệu mà bị tôi đẩy ngã xuống hồ thế rồi, tôi cũng chẳng một lần xin lỗi hay giải thích gì mà bên Triệu gia ca hề nói hay tỏ thái độ gì với Trương gia ca, vậy thì là cô hay là tôi mới là kẻ đáng thương thế? Nói rồi Mỹ Hương đẩy cửa bước ra khỏi nhà Triệu gia thì Tứ Quỷ và Tam Ca đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng rồi. Mỹ Hương nhận đồ từ tay Leo, hai khẩu súng lục dài bằng bạc cài ở hai bên eo và rất nhiều băng đạn để thay được cái ở phía sau thắt lưng, và kính râm cùng mũ bảo hiểm. Bạch Hổ đâu rồi? Mỹ Hương hỏi, tay vừa đeo mang đồ lên người. Nó được đưa lên ô tô cùng những vệ sĩ khác đi trước rồi à? Leo trả lời. Vậy đi thôi. Mỹ Hương khẽ gật đầu, bước lên chiếc xe phân phối lớn màu đen bóng loáng. Mỹ Hương, em bảo với Thắng chưa? Anh Phong hỏi, thì, rồi anh ấy cũng sẽ biết thôi. Mỹ Hương cười trừ, tức quỷ thì im lặng, tuyệt nhiên ca dám hé răng nửa lời. Rồi tất cả xuất phát, địa điểm chính là sân bay Nội Bài, hiện đang có một chiếc máy cá nhân chở một đoàn khách VIP đang tiến đến. Còn lúc đó, tại phòng tập võ nhà Trương gia, anh Thắng với tụi kia đang ngồi nói chuyện. Anh Thắng dạy cho Gen với Cunham những cách kinh doanh tốt nhất, những mánh trong kinh doanh để tụi nó có thể tự lập nghiệp trên đôi tay mình, và lúc này chúng nó hoàn toàn ca biết gì về chuyện của Mỹ Hương. Dầm, này, có Mỹ Hương ở đây ca, Long đẩy cửa cái. Dầm, chạy vào, ca, làm cái gì mà chạy như điên vậy? Thắng nhíu mày nhìn tên Long đang đứng tia si cửa thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Mỹ Hương ca ở đây thì đi đâu nhỉ? Tôi tìm khắp cả chỗ này rồi mà ca thấy. Long quệt mồ hôi trên mặt. Cậu tìm Mỹ Hương làm cái gì? Tìm để nói những lời làm đau lòng cậu ấy sao? Kiêu Min gay gắt quát vào mặt Long. Tôi, Long ngập ngừng, hắn ca biết nên giải thích như thế nào nữa, nhưng quả thật hắn đã khiến nó bị tổn thương quá nhiều rồi. Kiêu Min à, bình tĩnh đi đa. Gen lên tiếng can ngăn. Sao mà bình tĩnh được chứ? Tại cái tên ngốc này mà Mỹ Hương của tôi nhốt mình trong phòng một tuần liền đấy, hắn cũng đâu thèm bén mảng tới hỏi coi Mỹ Hương của tôi có bị sao đâu. Đồ tồi tệ, Kiêu Min vẫn ca khỏi tức giận mà gắt lên. Được rồi Kiêu Min, im cái coi nào. Tìm Mỹ Hương có chuyện gì vậy, chắc ca phải hát muốn sang đòi nợ cho Quyên Quyên chứ. Mika bịt mồm Kiêu Min đưa trả về chủ là Cunham rồi quay lại hỏi Long bằng giọng cực kỳ châm biến. À tôi, ca hiểu sao mà tên Long này cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Nhận ra rồi hả, tìm Mỹ Hương là để xin lỗi phải ca, Cunham lên tiếng nói hộ Long. Long khẽ gật đầu, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào mà biết được, chắc chắn ca phải là nhỏ Quyên Quyên đó tự mình thú nhận rồi. Kiêu Min nhíu mày, nhăn mặt nói, là Mỹ Hương, cô ấy tới gặp Quyên Quyên để nói chuyện, giả vờ như là để hỏi chuyện nhưng thực chất là thu âm tất cả đoạn đối thoại giữa hai người vào cùng lời thú nhận của Quyên Quyên. Long bật đoạn ghi âm trong điện thoại lúc Mỹ Hương đưa cho mình ra cho tụi nó nghe. Nghe xong, tụi Gen với Cunham cũng phải gật đầu khâm phục cách giải quyết của Mỹ Hương quá thông minh mà cũng quá nham hiểm. Quả thực còn gì hơn là tự lời người hại thú nhận mình là thủ phạm chứ. Còn lúc đó mặt Mỹ Hương với Mika nhà ta tối sầm lại, ánh mắt hiện lên đầy tia tức giận, cả hai cùng sắn quần sắn áo, rít lên từng tiếng. Tôi đi giết chết con nhỏ đấy. Hai đứa bình tĩnh cái đã. Long, mi tìm khắp nơi cũng ca thấy Mỹ Hương hả? Anh Thắng can hai đứa tụi nó trước khi hai đứa vác đao đi băng nhỏ. Ca, Long khẽ lắc đầu. Lạ thật, Mỹ Hương đi đâu được nhỉ? Đâu có thấy nó nói là ra ngoài đâu. Anh Thắng trầm ngâm, phải ha, từ sáng tới hát chẳng thấy Mỹ Hương đâu à, bình thường thì vẫn hay quanh quẩn ở võ đường mà ca thì lúc nào chả bám lấy anh Thắng. Gen nói, hay vẫn ở Triệu gia? Cunham nói, ca, tôi tìm rồi. Người làm ở nhà bảo thấy lúc bước ra khỏi phòng tôi là Mỹ Hương đi thẳng ra khỏi Triệu gia luôn. Long lắc đầu giải thích, anh Thắng ơi, giọng Thanh Thanh từ ngoài cửa vọng vào. Thanh Thanh hớt hải chạy vào võ đường. Ca biết có chuyện gì mà khiến cho cô bé Thanh Thanh bình thường lúc nào cũng đi đứng nhẹ nhàng, một người lúc nào cũng điềm tĩnh, hiền lành như vậy hát lại phải chạy hụt hơi, vội vội vàng vàng thế này chẳng giống Thanh Thanh chút nào. Thanh Thanh em dù có ca còn bệnh nhưng cũng ca được chạy như thế chứ. Anh Thắng nhíu mày nhìn Thanh Thanh căn dặn, đừng quan tâm em, có chuyện lớn xảy ra rồi. Thanh Thanh xua tay, vừa thở dốc vừa nói, bình tĩnh đi rồi nói. Kiêu Min vỗ vai đưa nước cho Thanh Thanh uống, nghỉ một chút lấy lọ hơi, lau mồ hôi. Thanh Thanh tự dưng khuôn mặt biểu hiện đầy lo lắng nhìn anh Thắng nói. Anh Thắng, lần này cha Triệu lại đón khách làm ăn sang đây nữa và cần một lượng lớn vệ sĩ, anh nghe chuyện này chưa? Vậy sao, anh ca nghe cha nói, chắc tại dạo này anh đang bận việc bên công ty nên ca có thời gian nói chuyện với cha. Anh Thắng khẽ lắc đầu. Vụ lần này quan trọng lắm vì người sang toàn là âm có máu mặt trong giới kinh doanh thôi. Cha đã phải dùng tới cả thứ quỷ và tam ca luôn à, càng nói khuôn mặt Thanh Thanh càng tỏ ra sợ hãi, lo lắng. Thì sao đâu, nếu là anh thì anh cũng dùng 7 người này. Anh Thắng vẫn điềm tĩnh như ca ngồi thưởng trà. Nhưng vấn đề là ở chỗ, người chỉ huy của quân đoàn hơn 100 người đó ca phải là tam ca cũng ca phải là thứ quỷ đâu. Anh biết là ai ca, là chị hai đấy à? Nói xong câu này Thanh Thanh nhắm mắt chuẩn bị chờ phản ứng của anh trai. Choang, chén trà anh Thắng đang cầm trong tay rơi xuống nền nhà gỗ vỡ tan tành, nước vung lênh láng ra sàn, ánh mắt anh từ bình thản chuyển sang ngạc nhiên rồi trong ánh mắt đó bừng bừng lửa giận nhìn Thanh Thanh gằn lên từng tiếng. Em nói cái gì, người chỉ huy cả đoàn quân cùng Tứ Quỷ và Tam Ca đi đón khách VIP là chị Mỹ Hương ạ, Thanh Thanh sợ hãi nói, ca dám nhìn vào ánh mắt anh trai mình. Thanh Thanh em chắc chứ? Long hỏi Thanh Thanh, hắn ca tin là Mỹ Hương dám nhận nhiệm vụ này một mình. Dạ, Dương, Leo, nhắn tin cho em vừa xong. 2:30 chiều này khách sẽ đến sân bay ạ, Thanh Thanh gật đầu quả quyết. Có chuyện gì vậy, vụ đó là sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mika cảm nhận được bầu ca khí cực kỳ căng thẳng ở xung quanh ba người này nên lên tiếng hỏi. Đấy là nhiệm vụ của những người trong Trương gia, chỉ có những người thực sự có kinh nghiệm như anh Thắng hay cha mẹ anh Thắng làm thôi. Đó là đi đón những khách làm ăn của Triệu gia. Họ đều là những người rất giàu, có tài năng cũng đồng nghĩa với việc đấy có rất nhiều kẻ thù một lần đi như vậy có khi cần phải có 1.000 vệ sĩ theo cơ. Nhất là Triệu gia lúc nào cũng là mục tiêu hàng đầu của bọn sát thủ do các nơi khác cử đến tiêu diệt, đây là cuộc chiến trong giới kinh doanh. Vậy nên cần bảo vệ rất cẩn thận và gắt gao vì mục tiêu của chúng là khách VIP cùng như cha Triệu và đặc biệt là người chỉ huy sẽ bị nhắm đầu tiên. Long giải thích khuôn mặt hiện rõ chữ lo lắng. Khách VIP với Triệu gia thì rõ nhưng tại sao lại còn cả chỉ huy cũng là mục tiêu của bọn đấy được? Kiêu Min hỏi, giết được chỉ huy thì cả đội sẽ bị phân tán dù hàng rào có là vệ sĩ cấp cao tới đâu thì mất chỉ huy khác gì rắn mất đầu. Vì cả chỉ cần một phút lơ là của chỉ huy thôi là tất cả sẽ phải chết. Anh Thắng lạnh lùng nói, hà, cả bọn nghe xong há hốc mồm luôn. Vậy Mỹ Hương, Kiêu Min lắp bắp, chết tiệt nhỏ đó bị điên rồi hay sao ca biết đờ si. Tôi tới đó, Long tức giận đấm mạnh vào tường. Đứng lại, cậu đi hát cũng chẳng giải quyết đờ si gì đâu, tới hát sẽ làm Mỹ Hương phân tâm hơn thôi, cậu biết hơn hết vì sao Mỹ Hương nó nhận công việc này mà. Tốt nhất là ở đây đợi kết quả đi, anh Thắng nói nhưng trong giọng nói đó kìm nén một cái gì đó. Cách Trương,